Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, nhập đồ tiên trạch. Tác giả, Cung Tam nhìn Bộ Tinh Tinh vẻ mặt trần trờ. Cổ Dương nói thẳng nói, vậy như vậy, lần này ta bồi ngươi đi, tiếp theo ta yêu cầu hỗ trợ lại tìm ngươi. Như vậy được rồi đi. Dừng một chút, Bộ Tinh Tinh vẫn là gật đầu. Đồng ý cùng Cổ Dương cùng đi. Có lẽ nàng là thiệt tình không hy vọng Cổ Dương đi theo đi mạo hiểm. Nhưng không phải bởi vì chán ghét, mà là luyến tiếc. Vạn nhất xảy ra chuyện nhi, Bộ Tinh Tinh tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố che ở Cổ Dương phía trước. Đây là Bộ Tinh Tinh dưới đáy lòng cấp chính mình hứa hẹn. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lâu Nhạn Lan, Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi thêm xuất phát, trở lại phòng cho khách giữa. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới Nguyên Thánh tồn tại, cũng là sắp đến lúc này, Nguyên Thánh mới chân chính dám lộ ra hơi thở tới. Ngươi không có việc gì đi? Nhìn Nguyên Thánh như là tùng khẩu khí bộ dáng, Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Nguyên Thánh lắc đầu, bình tĩnh nói, không có việc gì. Ta chỉ là không dám ở văn nhân nghệ trước mặt lộ diện. Lúc trước Cửu Cung mọi người đối phó Nguyên Cung việc đã kết thúc. Ta không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, vậy ngươi hiện tại ra tới là có chuyện gì sao? Nơi này cũng không phải là thực an toàn. Nguyên Thánh lắc đầu, lúc này mới nói, ta ra tới là có chuyện quan trọng. Ngươi biết cái này đồ tiên trạch là địa phương nào sao? Cổ Dương hơi nhíu mày, cũng không hiểu biết Nguyên Thánh nói cái gì, trầm giọng nói, ngươi tiếp tục nói. Nguyên Thánh trong mắt là một mặt bi ý mọc thành cụm, thật lâu sau lúc sau mới thở dài nói, đồ tiên trạch là Nguyên Cung hủy diệt nơi, ta muốn cho ngươi hỗ trợ tìm kiếm lúc trước chân tướng. Nguyên Cung hủy diệt chân tướng? Ngươi nói đồ tiên trạch là lúc trước Nguyên Cung chiến trường? Sao có thể? Cổ Dương trong mắt một mạt nghi hoặc, khiếp sợ nói. Nguyên Thánh gật đầu, đúng sự thật nói, ta là lúc trước tồn một sợi thần thức ở Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa, cho nên mới có thể di lưu đến bây giờ. Về kia chàng đại chiến ngọn nguồn cùng trải qua, ta một chút đều không nhớ rõ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Cổ Dương ánh mắt có chút trầm mặc. Là thật không nghĩ tới cái này cái gọi là đồ tiên trạch thế nhưng cùng Nguyên Cung có quan hệ. Hơn nữa là Nguyên Cung ngã xuống nơi. Trong lòng suy tư một lát, chính mình hiện tại được đến đế chi lực, Nguyên Thánh thay đổi hay không cùng đế chi lực có quan hệ. Cổ Dương không thể xác định, có lẽ lần này là một cơ hội. Cổ Dương gật đầu, đồng ý, theo sau Nguyên Thánh mới đi trở về Cổ Dương thần thức giữa. Tiếp tục che giấu lên, hiện giờ ở cấn cung giữa, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Lúc trước chân tướng không có điều tra rõ, Nguyên Thánh không thể bại lộ chính mình. Hiện giờ Cổ Dương là hắn tìm được chân tướng duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ, liền thật sự không có. Nếu đồ tiên trạch là lúc trước Nguyên Thánh một cung mọi người ngã xuống nơi, như vậy lúc sau lại tưởng tiến vào trong đó, chính là rất khó một việc. Lúc này đây nếu không phải văn nhân nghệ thân phận không thích hợp tiến vào trong đó, cũng sẽ không đến phiên Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh. Đồ tiên trạch xem như Cửu Cung cấm địa, cũng không là tình hình chung có thể vào. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương cùng Bộ Tinh Tinh gặp mặt, sau đó đi tìm văn nhân nghệ, thông qua văn nhân nghệ truyền tống trận, tiến vào đồ tiên trạch giữa hoang vu, hết thảy đều là hoang vu, để lại cho Cổ Dương là một hồi hoang vu thịnh yến. Cái gọi là đồ tiên trạch cũng chính là một cái thật lớn vũ trụ. Bọn họ đem nơi này làm Nguyên Cung cuối cùng chôn cốt nơi. Một cổ âm trầm chi khí xoay quanh ở toàn bộ vũ trụ giữa, chờ đợi Cổ Dương. Tựa hồ là một hồi không giống nhau đi trước. Cổ Dương, nơi này làm người cảm giác thực không thoải mái. Chúng ta vẫn là đi nhanh về nhanh đi. Tuy là Bộ Tinh Tinh tính cách bất đồng, nhưng là đối mặt này đó địa phương, vẫn là bản năng có chút e ngại. Cổ Dương gật đầu, văn nhân nghệ nói nơi này có rất nhiều ác linh. Cổ Dương trong tay thương khung kiếm lấy ra tới. đem bộ tinh tinh hộ ở sau người. Lúc này mới đi phía trước đi. Nhiên, làm người kỳ quái chính là, căn cứ văn nhân nghệ theo như lời. Nơi này là tồn tại rất nhiều ác linh, nhưng là bọn họ tiến vào lúc sau. Đi rồi một nửa lộ trình cũng không có nhìn đến một cái. Chung quanh tất cả đều là rách nát tinh vực đại lục. Một đám vỡ thành phiến trạng, liền ở vũ trụ giữa nổi lơ lửng. Tất cả đều hoang tàn vắng vẻ. Hiển nhiên là một mảnh tĩnh mịch tinh cầu. Hơn nữa không ngừng không có ác linh xuất hiện. Còn có văn nhân nghệ trong miệng liệt dương minh linh tước. Cũng là giống nhau không thấy bóng dáng. Làm nhân tâm trung bình sinh một mặt bất an. Bộ tinh tinh đi theo cổ dương. Nhìn chung quanh cảnh tượng. Có một loại tư tâm mà sinh hàn ý. Nhịn không được dùng mình một cái. Nghi thanh nói. Cổ dương. Nơi này thật là đồ tiên trạch sao? Cổ dương trong lòng cũng có chút không tự tin. Lúc này mới dừng lại bước chân. Triệu hoán Nguyên Thánh. Nguyên Thánh nhìn quanh bốn phía vừa thấy. Lúc này mới gật đầu nói. Nơi này xác thật là đồ tiên trạch. Bất quá trong đó có điều bất đồng. Bất đồng. Cổ dương thanh âm nghi hoặc. Nhìn về phía bốn phía nói. Người có thể cảm ứng một chút. Trong đó có cái gì đặc biệt hơi thở sao? Có lẽ chúng ta có thể biết được nơi này biến hóa ngọn nguồn. Nguyên Thánh gật đầu. Cửu cung người trong. Là sẽ không tới đây. Năm đó việc đối với bọn họ tới nói. Kỳ thật cũng là bí tân. Nguyên Thánh ở chỗ này. Kỳ thật xem như an toàn. Ngưng thần cảm giác hồi lâu. Nguyên Thánh trong ánh mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Nhìn về phía một phương hướng. Tựa hồ là có địa hiện. Làm sao vậy? Nơi đó có thứ gì sao? Cổ dương nhìn về phía Nguyên Thánh sở vọng phương hướng. Mở miệng hỏi. Nơi đó là toàn bộ vũ trụ chỗ sâu trong. Tối om. Thấy không rõ tình huống. Nguyên Thánh hơi nhíu mày. Nhìn về phía cổ dương. Lúc này mới nói. Ta cảm giác không rõ ràng. Nhưng là nơi đó xác thật là có một cổ cực không ổn định lực lượng. Có lẽ có thể qua đi nhìn xem. Cổ dương nhìn về phía bộ tinh tinh. Bộ tinh tinh đang muốn phản đối. Liền cảm giác chính mình cổ tê dần. Tùy theo hôn mê bất tỉnh. Trước mắt cổ dương. Dần dần biến mất. Đem bộ tinh tinh thu ở cơ quan chủng giữa. Liệt dương minh linh tước. Cổ dương là khẳng định muốn động thủ. Nhưng là về nguyên cung. Hỗn nguyên động chân tướng. Cổ dương cũng là muốn lộng minh bạch. Cho nên. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút bộ tinh tinh. Tuy rằng y theo bộ tinh tinh vũ lực không đến mức cấp cổ dương kéo chân sau. Nhưng là cổ dương muốn phân tâm chiếu cố nàng. Chung quy là không có phương tiện. Cho nên đây là tốt nhất kết quả. Dàn xếp hảo bộ tinh tinh. Cổ dương lúc này mới rời đi tại chỗ. Cùng Nguyên Thánh cùng nhau. Hướng vừa rồi cảm giác cái kia phương hướng tiến đến. Dần dần ly đến gần. Cổ dương cũng là cảm giác được trong đó có chút bất đồng đồ vật. Chẳng lẽ là văn nhân nghệ theo như lời ác linh? Chính là này ác linh ít nhất là thần chờ cảnh. Hẳn là không khoa học a. Cổ dương ngưng thần cảm giác. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên Thánh lắc đầu. Hắn cũng không biết. Chỉ là theo cổ dương cùng đi tới. Sau đó ở phụ cận dừng lại bước chân. Người liền ở chỗ này. Ta đi xem. Cổ dương cấp Nguyên Thánh nói. Sau đó chính mình một người tiếp tục đi phía trước một mình đi trước. Nơi này đã là vũ trụ chỗ sâu trong. Cổ dương không có chần chờ. Đi phía trước được rồi. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra chính là một mặt bất an. Trong tay thương khung kiếm hiện ra. Làm trong lòng nhiều một tia bình tĩnh. Phía trước là một cái thông đạo bộ dáng đường đi. Cổ dương đang muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng. Làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Chỉ là nháy mắt cổ dương đã bị một đoàn hắc khí đánh trúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.